Ác ma pháp tác, chương 298, đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ, phần 2, góc truyện audio.com, Đỗ Duy lặng thinh, rất lâu sau hắn mới thở dài. Hắn không thể không thừa nhận Alpha nói đúng, thực sự là rất đúng. Cho dù sau này mình dựng lên lá cờ Rowling ở Tây Bắc nhưng mà ở nơi này có thể gọi là nhà Rowling sao? 10 vạn người đang sống ở bình nguyên Rowling mới chính thức là người nhà Rowling. Tỉnh Desa cuối cùng cũng chỉ là tỉnh Desa. Xem ra, mình luôn miệng nói phải khôi phục vinh quang dòng họ thực sự đã nghĩ quá đơn giản. Nếu như thực sự muốn khôi phục Rowling, trừ khi có thể thu hồi bình nguyên Rowling, thu hồi 10 vạn dân Rowling chính thức. Nhưng hoàng tử thần thực sự có thể đồng ý loại chuyện này sao? Hắn sao có thể đem bình nguyên Rowling giao lại cho mình? Sao có thể đem hơn 10 vạn dân Rowling giao lại cho mình? Đêm nay quả là một đêm dài. Khi trời sáng, Đỗ Duy cũng không để cho tinh thần tiếp tục sa sút. Hắn cố gắng phấn chấn tinh thần ra khỏi thư phòng. Mặc kệ tương lai như thế nào, vấn đề trước mắt mới là quan trọng nhất. 4 vạn quân Tây Bắc ở ngoài thành 10 dặm, còn có 1 vạn quân sói thảo nguyên lẻn vào lãnh địa của mình. Bản thân là một lãnh chúa, là chúa tể của một lãnh địa, Đỗ Duy dĩ nhiên không cho phép xảy ra chuyện đó. Triệu tập mọi người lên cửa thành, Đỗ Duy thi triển ma pháp mắt ưng dễ dàng nhìn thấy doanh trại của quân Tây Bắc ở đằng xa. Trong một đêm, quân Tây Bắc đã lùi ra ngoài 10 dặm, đóng quân hạ trại. Tối hôm qua tôi phái mấy anh em thừa dịp ban đêm ra ngoài thám thính một chút. John Barton bĩu môi, lũ khốn quân Tây Bắc lại tăng quân. Tối hôm qua, bọn chúng có một nhóm vật tư được chuyển tới, đại khái do một binh đoàn bộ binh hộ tống. Theo tôi tính toán, lương thảo chuyển tới đủ cho 4 vạn quân ngoài kia dùng trong một tháng, từ đó mà nói, bọn chúng muốn vây thành của ta trong một tháng. Đỗ Duy cười lạnh, quả nhiên xuất không ít vốn đó. Sau đó hắn nói, các vị ta có một tin tức xấu phải tuyên bố. Ta có một nguồn tin đáng tin cậy cho biết quân Tây Bắc lần này đến là không có ý tốt. Bọn chúng chặn cửa không cho chúng ta ra ngoài, kỳ thật là muốn yểm hộ cho người Thảo Nguyên. Theo ta biết ít nhất có 1 vạn người Thảo Nguyên đã lẻn vào lãnh địa chúng ta. Hiện giờ bọn chúng chia làm nhiều nhóm tùy tiện dương oai trong lãnh địa chúng ta. Tin tức vừa nói ra thủ hạ của Đỗ Duy toàn bộ biến sắc. Philip rốt cục cũng suy nghĩ nhanh nhất, hắn liền nói. Ngài lãnh chúa, chúng ta phải nhanh chóng phái quân đội ra ngoài. Mọi người đều biết người Thảo Nguyên đáng sợ. Bọn họ là một đám sói khát máu. Nếu để cho một đám sói vào lãnh địa của chúng ta vậy dân chúng tỉnh Desa sẽ phải chịu tổn thất cực lớn. Bọn người kia cướp bóc giết người vốn không nương tay. Nhưng mà binh lực của chúng ta không đủ. Dardanen nhíu mày, thưa ngài, ngài xác định người Thảo Nguyên chia ra nhiều nhóm hành động sao? Nói như vậy chúng ta trong tay chẳng qua chỉ có mấy nghìn người, tỉnh Desa lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm bọn khốn này? Philip liền nổi giận nói. Ngài Dardanen, nói vậy chẳng lẽ chúng ta dương mắt nhìn bọn sói Thảo Nguyên tùy ý dương oai trên lãnh địa chúng ta sao? Đổ máu đều là dân chúng của ta đó. Dardanen liền giải thích, ngài Philip ta không có ý như vậy. Chỉ có điều ta lo lắng thuần túy góc độ quân sự mà nhìn, binh lực chúng ta không đủ. Nếu muốn đối phó người Thảo Nguyên, chúng ta phải sử dụng kỵ binh, mà kỵ binh. Nói tới đây, hắn liếc nhìn John Barton. Ý tứ của ánh mắt này quá rõ ràng. Kỵ binh của, góc truyện audio.com, chúng ta vốn là không nhiều đâu. Lần đầu tiên Đỗ Duy có cảm giác hoài nghi chính sách tinh binh của John Barton. Bởi vì tướng quân 250 yêu cầu tố chất của kỵ binh rất cao, khiến cho dưới trướng Đỗ Duy cho đến giờ cũng chỉ có biên chế một trung đoàn kỵ binh. 3.000 kỵ binh, làm cách nào đối phó với 1 vạn L sói Thảo Nguyên? Lại còn phân tán ra hành động, chắc chắn bọn người này sẽ đi khắp nơi tàn phá bừa bãi như nạn châu chấu vậy. Mặc dù Đỗ Duy ủng hộ sách lược tinh binh của John Barton. Nhưng mà số lượng thực sự quá ít, mình vào Tây Bắc cả năm trời, bộ binh cũng gần 2 vạn người cũng đủ biên chế một sư đoàn. Mà kỵ binh chỉ có đáng thương 3.000 người. Hèm, John Barton rốt cục ho khan một tiếng, mở miệng nói. Hắn vừa lên tiếng, mọi người bên cạnh liền im lặng. Dù sao hiện tại bên người Đỗ Duy cũng chỉ có John Barton là một người chính quy xuất thân từ quân đội, kinh nghiệm quân sự phong phú nhất. Bất kể là Philip hay Dardanen đều chưa từng chính thức trải qua cuộc sống quân ngũ. Các vị ta nghĩ tình huống cũng không xấu đến mức đó. Ánh mắt của John Barton lập lòe. Đừng quên ở ngoài còn có kỵ sĩ Robert cùng với 2 trung đoàn bộ binh. Kỵ sĩ Robert lúc này không có mặt trong thành Lâu Lan. Chức vụ là thủ lĩnh bộ binh của tư quân dòng họ Tulip, kỵ sĩ Robert trên danh nghĩa có 4 trung đội bộ binh, biên chế 14.000 quân. Trên thực tế, một trung đoàn bộ binh tinh nhuệ nhất đóng quân ở thành Lâu Lan phụ trách bảo vệ thủ phủ. một trung đoàn bộ binh phụng mệnh đồn trú tại thành Zilit thủ phủ cũ, bây giờ là công xưởng bí mật của Đỗ Duy. Còn lại hai trung đoàn bộ binh 8.000 người chia ra trấn giữ các nơi trong tỉnh Desa, bổ sung vào quân thủ bị địa phương. Philip nhíu mày, đưa ra vấn đề. Nói thì nói vậy, nhưng mà hai trung đoàn bộ binh dưới tay kỵ sĩ Robert đều chia ra đồn trú các nơi hơn nữa, trong hai trung đoàn bộ binh đều là lính cũ và lính mới lẫn lộn, sức chiến đấu cũng không thể khiến cho người ta tuyệt đối an tâm. Nếu gặp phải số lượng lớn kỵ binh thảo nguyên, trong tình huống chưa kịp chuẩn bị phòng ngự thực dễ dàng bị đối phương tiêu diệt. Nhưng đừng quên người thảo nguyên đem quân đội chia nhỏ ra xâm nhập vào. John Barton lớn tiếng nói. Bọn họ mặc dù có 10.000 người, nhưng sau khi chia nhỏ ra cũng không còn đáng sợ. Hơn nữa quân đội chúng ta đều là đóng quân ở thành trấn, với tính cách cẩn thận của kỵ sĩ Robert, quân sĩ do hắn huấn luyện đều rất cẩn thận. Mấy hôm nay là thao luyện mùa xuân, quân Tây Bắc điều động, ngài công tước sớm đã hạ lệnh các nơi cẩn thận phòng thủ. Người thảo nguyên muốn đánh lén mà nói cũng không có nhiều cơ hội. Chỉ cần quân địa phương của chúng ta phòng thủ nghiêm mật cũng không có vấn đề gì lớn, đương nhiên chúng ta cũng không thể chờ chết, vẫn phải phái người ra ngoài. Chỉ có điều ý của ta là các vị cũng không cần quá bi quan, tình huống cũng không có nghiêm trọng đến như thế. Đỗ Duy trầm ngâm một hồi, bản thân là lãnh đạo tối cao, hắn phải ra quyết định. Ta tín nhiệm kỵ sĩ Robert, hắn là một người đáng tin cậy. Ta tin dưới sự lãnh đạo của hắn, sẽ không để cho bọn sói thảo nguyên chiếm được tiện nghi, chỉ có điều, vấn đề của chúng ta là phải nghĩ biện pháp đưa kỵ binh ra ngoài. Nếu không, tình huống kéo dài cũng không thể yên tâm. Ngài công tước đã ra quyết định, vậy thủ hạ cũng không tranh luận nữa. Mỗi người đều nhìn Đỗ Duy, chúng ta cần một biện pháp lẻn ra. Gocchuyenaudio.com, ngoài, Dardanelle nói, quân Tây Bắc nói rõ là vây thành. Bọn họ đã cấu kết cùng người Thảo Nguyên, dĩ nhiên sẽ không để quân đội chúng ta ra khỏi vòng vây. Thủ hạ của tướng quân John Barton tối hôm qua tìm hiểu, người Thảo Nguyên phái mấy đội 1.000 kỵ binh tuần tra quanh thành của chúng ta rất cẩn thận. Ta thấy không có nhiều khả năng lẻn ra ngoài, nếu muốn ra ngoài mà nói chỉ có xông ra. Thưa ngài, có lẽ chúng ta phải chuẩn bị cùng quân Tây Bắc đánh một trận. Đỗ Duy nhìn Dardanelle, lại nhìn John Barton cùng mấy sĩ quan đằng sau. Mỗi người đều mang vẻ mặt quả quyết, vẻ mặt nóng lòng muốn tỉ thí. Đối cứng hả? Đỗ Duy suy nghĩ một chút, hắn đang muốn ra lệnh, bỗng nhiên Philip trầm giọng nói. Ngài công tước, có lẽ ta có một biện pháp. Ồ, Philip thản nhiên, hắn cười cười nói. Ngài công tước, ngài quên bà hầu tước Listeria còn trong thành sao? Nghe nói tướng quân Ruga của quân Tây Bắc chính là một trong những người theo đuổi bà hầu tước. Quân Tây Bắc nhất định không dám ngăn trở người nhà Listeria ra khỏi thành đâu. Ngừng một chút, Philip cười nói, phu nhân Listeria lần này đến có dẫn theo đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ của gia tộc. Hai mắt của Đỗ Duy sáng lên, Philip tiếp tục cười nói, với thân tình của ngài với hầu tước phu nhân Listeria, mượn danh của đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Cũng may đặc điểm nổi tiếng nhất của đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ là ngựa trắng, giáp bạc. Ngựa trắng chúng ta có không ít, không đủ thì chúng ta làm giả tin rằng trong lúc tiếp xúc đối phương cũng không có cách nào nhìn ra sơ hở. Còn áo giáp màu bạc trong kho chắc còn đủ đó, cuối cùng chỉ cần mượn cơ hiệu của kỵ sĩ đoàn Bạch Vũ nhà Listeria là được. Ta nghĩ quân Tây Bắc chắc cũng không tiện ngăn cản kỵ binh đoàn của nhà Listeria, nhất là sau đó, chúng ta có thể nói dối là có hầu tước phu nhân trong đội ngũ, nghĩ rằng bọn họ cũng không dám ngăn trở. Nhưng mà đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ lần này tới tổng cộng chỉ có 200 người, hơn nữa mọi người cũng biết đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ chỉ có tổng cộng 500 người. Kỵ binh của chúng ta có tổng cộng 3.000 người, cứ như vậy đi ra ai cũng biết là giả. Dardanelle nhíu mày, Philip cười cười không nói, Đỗ Duy hiểu ý liền cười. Cái này không khó, dựa theo một kỵ sĩ mang theo biên chế 4 người trợ thủ. Chúng ta một đội chỉ cần không mang quá 800 người sẽ không khiến bọn họ nghi ngờ. Chúng ta đem 3.000 kỵ binh chia làm 4 đội, chia 4 hướng đi ra ngoài. Cho dù gặp kỵ binh của đối phương, bọn họ cũng không nhìn ra cái gì. Thế giới này tóm lại cũng không có điện với điện thoại. Cho dù 4 đội cùng bị quân địch chặn lại, quân đội của đối phương cũng không cách nào liên lạc. Đã không có cách nào liên lạc tức thì, dù cho 4 đội đồng thời bị phát hiện, đối phương cũng không biết chúng ta đồng thời có 4 đội kỵ sĩ đoàn Bạch Vũ đi ra ngoài. Chờ bọn chúng phát hiện, kỵ binh chúng ta sớm đã đi xa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, vấn đề duy nhất là thiếu hầu tước phu nhân Listeria một phần ân huệ. Quả nhiên hầu tước phu nhân Listeria không hề do dự liền đồng ý yêu cầu của Đỗ Duy. Thậm chí nàng còn chủ động đem 200 kỵ sĩ chính thức của đoàn Bạch Vũ nàng mang tới toàn bộ giao cho Đỗ Duy sử dụng. 200 người chia làm 4 đội, theo 4 đội kỵ binh của Đỗ Duy ra khỏi thành, mỗi đội đều có 10 kỵ sĩ chính thức của đoàn kỵ sĩ Bạch Vũ, như thế cho dù gặp địch nhân cũng dễ dàng qua ải. Góc truyện audio.com. Ngoài ra, phu nhân Listeria đưa ra thêm một yêu cầu nho nhỏ, đó là cho Moss đi theo Đỗ Duy ra ngoài. Moss dù sao cũng là người thừa kế gia tộc, có hắn bên cạnh ngài, dù cho quân Tây Bắc thực sự chặn lại cũng có Moss ra mặt. Hầu tước phu nhân Listeria nói đến đây, mỉm cười. Cho dù Ruga ở đây, cũng phải nể mặt gia tộc chúng ta. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, mặc dù đi ra ngoài dẫn theo Moss cũng không tiện lắm, nếu thật sự có động độ mà thôi. Chỉ cần tên nhóc này thành thật ở bên cạnh mình quan tâm hắn một chút, với thực lực của mình bây giờ, một ma pháp sư cấp 6, còn sợ không bảo vệ được một tên nhóc sao? Philip quả nhiên rất được việc, trong thời gian ngắn nhất hắn đã từ trong kho chuẩn bị đủ số lượng giáp trụ màu bạc. Ngay cả số ngựa trắng còn thiếu cũng xử lý xong, không thiếu thứ gì. Không đến trưa hôm sau, 4 cửa thành Lâu Lan đồng thời mở ra, 4 đội kỵ binh chia làm 4 hướng đi ra khỏi tòa thành. Căn cứ phân phối, Đỗ Duy tự mang theo một đội, John Barton mang một đội, Hussein dẫn một đội, mà đội cuối cùng lại thiếu đi một lãnh đội. Mặc dù có một đội trưởng kỵ binh, nhưng vị sĩ quan này cấp bậc võ sĩ không cao, ngộ nhỡ gặp phải người thảo nguyên bọn chúng không chừng còn có mang theo vu sư Salmon. Dù sao cũng phải có một cao thủ theo đoàn quân. Suy nghĩ một hồi, Đỗ Duy mời thị vệ trưởng Alpha đi theo đội người này. Cứ như vậy, 4 đội quân, đội của mình có mình thân là một ma pháp sư cấp 6. Hơn nữa, dù ngày thường cách nào triệu hồi cũng không được, nhưng thời khắc mấu chốt có Semel lúc nào cũng cứu mình. Còn có 28 ma pháp sư học trò theo mình, nhiều người như vậy, lực lượng cũng đủ rồi. Đội của John Barton, thực lực của tướng quân 250 cũng không tầm thường, để phòng ngừa có chuyện bất ngờ, Đỗ Duy còn cho 2 đệ tử của pháp sư Arai đi theo đội của John Barton. Hussein thì không cần nói nữa, chỉ cần Long tộc không đến quấy rối, vậy trên đại lục bây giờ còn tìm được vu sư Salmon có thể đối đầu với Hussein sao? Hừm, một thánh kỵ sĩ, cho dù là ma pháp sư áo choàng trắng cũng phải tự suy nghĩ phân lượng của mình. Thị vệ trưởng Alpha cũng có thực lực cấp 8, một cao thủ có thể cùng với thần thánh kỵ sĩ đoàn trùng phong đối trận, đi đối phó kỵ binh thảo nguyên dĩ nhiên không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là người lưu lại trấn thủ thành Lâu Lan. Dardanen làm tướng thủ thành. Đỗ Duy ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng dứt khoát mời tiểu thư Nicole với Vivian tới. Dardanen, nữ vương Medusa anh đã biết. Đỗ Duy cười khổ, anh cũng biết thân phận của nàng không nên lộ ra, nếu không phiền toái rất lớn. Cho nên trừ phi tình huống bất khả kháng, trừ phi quân Tây Bắc thật sự công thành, nếu không anh tuyệt đối không cần mời tiểu thư Nicole ra tay. Hiểu không, Dardanen từng cùng Đỗ Duy có kinh nghiệm mạo hiểm qua rừng rậm đóng băng, đối với người đẹp Nicole quả thực có ấn tượng sâu sắc. Có vị nữ vương đáng sợ này bảo vệ, dù cho quân Tây Bắc thực sự công thành, Dardanen cũng cảm thấy phần thắng rất cao. Nếu đối phương thật sự công thành thì sao? Medusa hỏi, vậy, Đỗ Duy cười lạnh, không cần do dự buông tay giết người là được, tuy vậy hắn thở dài. Đáng tiếc tiểu thư Nicole, thuật hóa đá của nàng mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải ma pháp sát thương phạm vi lớn, gặp một cao thủ nàng dĩ nhiên không sợ, nhưng đối diện ngàn vạn quân mã, chỉ sợ không phải sở trường của nàng. Thật bất ngờ, khuôn. Góc truyện audio.com, mặt lạnh nhạt của Medusa bỗng nở nụ cười. Nàng vẫn nhắm mắt nhưng lại ngẩng đầu lên trời. Đỗ Duy, ngươi không cần lo lắng, ta còn có tóc. Nếu là thời điểm quan trọng ta cũng không để ý, đem phạm vi 10 dặm biến thành địa ngục trần gian. Cách chương.